Điển thiếp thanh đăng, chương 26, nàng muốn cầu tình cho nàng ta. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, Phùng Mẫn lo lắng đứng dậy, dù có chậm chạp đến đâu cũng phản ứng được. Thái giới đang tức giận, nếu không nhờ Thúy Văn hầu hạ ở Đông Viện mấy năm được coi trọng, làm sao có thể bị đuổi ra ngoài như vậy hơn nữa. Nàng đã xoay sở bấy lâu, lại bị một câu nói của hắn mà giải quyết xong. Khiến nàng vẫn chưa kịp phản ứng, Phùng Mẫn do dự, rót lại một chén trà, từ từ đặt bên tay hắn, không động, nàng nhẹ nhàng đẩy chén trà về phía tay hắn một chút, hạ giọng khuyên. Đại gia, uống chén trà đi. Thái giới tùy tay lật sách, ngước mắt lên, lạnh lùng liếc nàng một cái, không nói gì. Đây là vẫn chưa nguôi giận, Phùng Mẫn hoàn toàn không hiểu hắn đang giận chuyện gì, thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu, nghĩ đến khi mẫu thân nàng làm phụ thân nàng tức giận. Liền làm đồ ăn ngon cho phụ thân, nhưng lúc này lại không thích hợp. Nàng suy nghĩ rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, từ dưới lên trên quan sát sắc mặt hắn, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng, đôi môi đỏ mọng mềm mại, chỉ muốn người ta hôn xuống. Thái giới không nhịn được mà cổ họng nuốt nuốt, quay mặt đi, bưng chén trà lên uống một ngụm. Nàng muốn nói gì? Thúy Văn xưa nay vốn khá ổn trọng, nàng muốn cầu tình cho nàng ta, mặt hắn không cảm xúc. Một cơn gió lốc đang tụ lại dưới đáy mắt, nhà đầu to gan lớn mật kia không coi nàng ra gì, ngay trước mặt nàng làm chuyện yêu ma quỷ quái, hắn đã xử lý cho nàng, nàng lại còn muốn cầu tình. Đồng viện trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự, so với sự phẫn nộ của Liệu Yên, sự điềm nhiên của Phùng Mẫn lại đặc biệt chói mắt. Vốn là đuổi Thúy Văn đi để xả giận, kết quả lại càng tức giận hơn, hơi thở của thái giới nặng thêm hai phần. Nhìn thấy sắp phát triển đến mức không thể cứu vãn, Phùng Mẫn cuối cùng cũng nắm được một chút manh mối. Không phải, không có, ta không hề muốn cầu tình. Thái giới đã đứng dậy định bỏ đi, Phùng Mẫn làm sao dám để hắn giận dỗi rời đi. Nàng cũng đứng lên theo, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, muốn kéo hắn ngồi xuống. Giằng co hồi lâu, bàn tay nàng đành phải luồn vào lòng bàn tay hắn, 10 ngón tay đan xen. Ngồi xuống nói đi, ta không có cầu tình gì cả. Nàng ta ngay trước mặt ta. Ta cũng không thích, nhưng thấy nàng ta thường ngày cũng coi là quy củ, lại là nha đầu hồi môn của nãi nãi, cũng không tiện nói gì. Chàng giúp ta giải quyết phiền phức, sao ta không nhớ cái tốt của chàng, ngược lại còn đi cầu tình cho nàng ta chứ? Nha đầu này, lúc chọc người giận thì thật giống như một tảng đá, dầu muối không vào, nhưng khi muốn dỗ người, thì lại có bản lĩnh làm cho thép bách luyện cũng hóa thành nước, thật khiến người ta hưởng thụ. Nàng mềm mại rúc vào trong lòng hắn, nửa thân người dựa vào, nói năng nhỏ nhẹ, như làn gió xuân đầm thắm, thổi tan cơn uất nghẹn trong lòng. Hóa ra cũng không phải nàng không quan tâm, có được đáp án này, thái giới cuối cùng không còn cứng rắn nữa, cùng ngồi xuống, Phùng Mẫn vừa thấy có tác dụng, linh tính mách bảo, liền nói tiếp. Hôm đó vốn muốn đợi chàng về rồi nói một tiếng mới về, nhưng đã xa nhà mấy tháng, thực sự nhớ thương mẫu thân. Nên ta đã không nhịn được về trước. Ta vẫn luôn nhớ đến, hôm nay ăn cơm chưa xong liền vội vàng quay về. Ta đã học được một món mới từ chỗ mẫu thân, tối nay ta vào bếp làm nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cho nàng một ánh mắt, cũng tạm được, cuối cùng cũng nguôi giận. Lại lần nữa tâm bình khí hòa cầm sách lên, thản nhiên dựa vào đọc, một tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa trên mờ u bàn tay. Ở nhà mấy ngày này đã làm những gì? Thấy tình hình đã dỗ dành được, Phùng Mẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi, không ngờ người bình thường có vẻ lạnh lùng như một tảng băng, cũng không phải lãnh khốc vô tình đến vậy, cũng nghe lọt tai những lời mềm mỏng ngọt ngào. Nàng không khỏi mỉm cười, giải quyết được tai mắt ăn cây táo rào cây sung, Phùng Mẫn lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không có cái kẻ mách lẻo này, Đông Viện sẽ không thể lúc nào cũng nắm được tình hình bên nàng. Để đề phòng Liễu Yên lại phái người khác đến, Phùng Mẫn vội vàng gọi Xuân Mai vào phòng hầu hạ, tiện thể cho thái giới biết mặt. Xuân Mai tuy mới 15-16, nhưng siêng năng chịu khó, tâm tư đơn thuần, hòa đồng với người trên kẻ dưới. Quan trọng nhất là, mẫu thân nàng ấy là người thân cận của Tưởng phu nhân, phụ thân thì đi theo hầu bên cạnh thứ sử đại nhân. Bối cảnh đơn giản nhưng lại mạnh, không bị Đông Viện ràng buộc, dùng rất yên tâm. Nàng thích thì cứ giữ lại dùng là được. Thái giới thấy Xuân Mai còn trẻ con, thực ra có chút không hài lòng, muốn tìm cho Phùng Mẫn hai người ổn trọng hơn để ở trong phòng, nhưng nhất thời chưa chọc được người thích hợp. Muốn đuổi Thúy Văn gả ra ngoài, người đầu tiên phải thông qua chính là Đông Viện. Ngày hôm sau Liễu Yên biết Thúy Văn bị đuổi, phản ứng đầu tiên là Phùng Mẫn cuối cùng cũng không giả vờ được nữa. Được sủng sinh kêu mà muốn đối đầu với nàng ta, nhưng lại không dễ dàng kết luận, bảo Xuân Diên đi hỏi thăm trước. Một lát sau Xuân Diên quay về, người Xuân Diên hỏi thăm chính là hai bà tử đã kéo Thúy Văn đi. Nói là Thúy Văn hạnh kiểm xấu, ngay trước mặt Di Nương đã làm trò. Đại gia rất không vui, lập tức không cho nàng ta hầu hạ nữa. Hóa ra là do chính Thúy Văn tự đi dụ dỗ chủ tử mà làm hỏng chuyện, lại còn là người từ Đông Viện đi ra, làm liên lụy nàng ta cũng mất mặt. Liễu Yên lạnh mặt. Quả nhiên là một kẻ không an phận, đã bao lần ta nói muốn tìm cho nàng ta một người tốt để gả đi, nàng ta cứ một mực nói không nỡ xa ta, ta đã biết là nàng ta có ý đồ xấu. Cho nên lúc đó nàng ta mới đưa Thúy Văn cho Phùng Mẫn, một là để cài người của mình vào Tây Viện, hai là để dọn dẹp viện của mình, chỉ là Thúy Văn to gan đến mức đi dụ dỗ chủ tử, có chút ngoài ý muốn. Điểm này, nàng ta lại không nghi ngờ Phùng Mẫn giở trò gì. Tâm tư của Thúy Văn nàng ta đã biết từ sớm, qua năm là đã 19 tuổi, đương nhiên là sốt ruột, vừa sốt ruột, lại không phải là người thông minh, bí quá hóa liều cũng là chuyện dễ hiểu. Hiện tại, điều quan trọng là phải phái thêm một người của mình đến Tây Viện. Nàng ta có thể coi thường việc Phùng Mẫn thân cận với thái giới, cũng sẽ không vì chuyện này mà gây rắc rối cho Phùng Mẫn. Lời của mẫu thân nàng ta vẫn luôn khắc ghi trong lòng, nhưng nàng ta phải luôn nắm được động thái của Tây Viện trong tay, phải đảm bảo một vài thứ nhất định vẫn thuộc về nàng ta. Lúc Phùng Mẫn vừa vào cửa, nàng ta đã ngấm ngầm cho không ít cái da oai phủ đầu. Phùng Mẫn nhẫn nhục chịu đựng tất cả, khiến người ta buông lòng cảnh giác. Liễu Yên không ngại trong phủ có thêm một người như vậy, dù cho trong lòng như có gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lần này lại không thể trách Phùng Mẫn, Liễu Yên nghĩ thông suốt, dặn dò Xuân Diên. Muội muội của Phương đã vào viện của chúng ta hầu hạ nửa năm rồi. Ta thấy trong số các tiểu nha đầu, nàng ta hiểu chuyện nhất. Ngày mai ngươi dẫn nàng ta đến Tây Viện, thay vào chỗ Thúy Văn. Vẻ mặt Xuân Diên lập tức trở nên khó xử, Liễu Yên nhận ra. Sao vậy? Buổi tối Thúy Văn bị đưa ra ngoài, Xuân Mai vốn hầu hạ ngoài phòng đã được Phùng Di Nương cho vào phòng, chuyện này đại gia đã đồng ý rồi. Cách chương.